Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, Tệ Ông Lập Thành, tác giả, Cung Tam một đường theo đuôi ông Lập Thành trở lại thiên viện giữa. Cổ Dương ở này phía sau hiện ra thân hình, làm ông Lập Thành cả kinh dưới lập tức quay đầu lại. Nhiên, quay đầu lại một khắc tình cảnh lại càng thêm làm hắn kinh hách liên tục. Không nghĩ tới thế nhưng là Cổ Dương. Cơ hồ là thất thanh hỏi ra, người như thế nào ở chỗ này? Cổ Dương bình tĩnh cười, mở miệng hỏi, ta nên hỏi, là ngươi vì cái gì ở chỗ này đi? Nghe Cổ Dương vẫn chưa có quá nhiều bất bình chi ý. Ông Lập Thành cho rằng hắn chỉ là trùng hợp tìm được nơi này tới. Lúc này mới nói, ta bất quá là lo lắng ngươi mà thôi. Các ngươi hai người trời xa đất lạ tới đây, tổng phải có người chiếu ứng các ngươi đi. Ngày đó cự tuyệt các ngươi là muốn cho các ngươi đơn độc rèn luyện. Ta âm thầm bảo hộ mà thôi. Ác, Cổ Dương kéo dài quá thanh âm. Âm dương quái khí một tiếng. Làm ông Lập Thành trong lòng có chút e ngại. Lúc này mới nói. Ta biết ngươi đối ta có điều hiểu lầm. Tịch Phỉ Phỉ việc. Qua 10 năm, ta đã sớm tiêu tan. Ha ha, ta nhưng thật ra không biết. Nguyên lai ngươi là như thế nào rộng lượng người. Vậy ngươi vừa rồi cùng ngũ trưởng lão lời nói, đều là đánh giám sao? Cổ Dương lời này nói chính là vân đạm phong khinh. Chính là nghe vào ông Lập Thành trong tai lại là phảng phất giống như sấm sét. Làm sắc mặt của hắn một chút liền thay đổi. Ngươi đây là có ý tứ gì? Ông Lập Thành lạnh giọng quát lớn nói. Cổ Dương ánh mắt bình tĩnh, liếc mắt nhìn hắn nói. Ngươi biết tất phương dị hỏa uy lực vô biên. Có nghĩ nếm thử xem đâu? Ông Lập Thành nhướng mày một lời, cũng không để ý nói. Ngươi ở uy hiếp ta sao? Cổ Dương thực bình tĩnh gật đầu, ngón tay phía trên là một sợi ngọn lửa bắn tóe, thanh âm tùy theo truyền ra. Ta chính là ở uy hiếp ngươi. Tất phương dị hỏa, sao có thể? Ông Lập Thành ánh mắt giữa khiếp sợ cũng không phải là làm bộ. Hơn nữa này Cổ Dương dị hỏa so với kia cái ngũ trưởng lão còn muốn càng thuần túy. Ông Lập Thành thậm chí từ trong đó cảm giác được một tia hơi thở nguy hiểm. Cơ hồ là nháy mắt, ông Lập Thành liền làm ra quyết định. Thân thể ở trong khoảnh khắc lui về phía sau, rời xa Cổ Dương, muốn mượn này rời đi cái này địa phương quỷ quái. Nhưng mà, cuối cùng là không như mong muốn. Cổ Dương tựa hồ là đã sớm liệu đến hắn hành động. Đầu ngón tay ngọn lửa cơ hồ là giây lát liền đem ông Lập Thành vây quanh. Ông Lập Thành ở hỏa hoàn vây quanh giữa, có chút không biết làm sao. Đối thượng Cổ Dương âm lệ ánh mắt, trong lòng trào ra chính là một trận không cam lòng chi khí. Muốn phản kháng hết sức, Cổ Dương lại không có cho hắn cơ hội. Ngọn lửa ở trong khoảnh khắc cắn nuốt ông Lập Thành, chỉ là khoảnh khắc, liền mất đi sức phản kháng. Mà ở ngọn lửa bao vây giữa, chỉ để lại một khối bị thiêu đốt thức hải thân thể. Bằng vào Cổ Dương cao siêu tài nghệ, miễn cưỡng có thể nhận ra là ông Lập Thành. Trải qua hỗn độn chi lực rèn luyện tất phương dị hỏa ở Cổ Dương thăng cấp ngưng hồn cảnh lúc sau. Lần đầu tiên phát uy, đoạt được đến hiệu quả còn rất là không tồi. Đem ông Lập Thành thi thể tạm thời đặt ở cơ quan chủng giữa. Còn có một việc không có giải quyết. Có lẽ có thể lợi dụng một vài. Về tới khách điếm giữa Sa Tuấn Ngạn chính là không dám ngủ đi qua. Sợ lại bị người lặng yên không một tiếng động đánh lén. Lần trước có Cổ Dương. Lần này nhưng đã không có. Cổ Dương trở về khoảnh khắc đem hắn cấp hoảng sợ. Trong tay trường kiếm thẳng chỉ Cổ Dương. Cổ Dương cảnh giác xoay người một trốn. Tức khắc tới rồi Sa Tuấn Ngạn phía sau. Nhất chiêu chế phục. Trường kiếm theo tiếng rơi xuống đất. Ai ra, ta nói Cổ Dương ngươi có thể hay không đừng xuống tay như vậy tàn nhẫn. Sa Tuấn Ngạn thanh âm bạn trường kiếm rơi xuống đất thanh truyền ra. Còn có xương cốt thanh thúy thanh âm. Cổ Dương lúc này mới buông lỏng tay ra. Điểm khởi ngọn nến, nhìn đến Sa Tuấn Ngạn vẻ mặt thái sắc ngồi dưới đất. Vô ngữ nói, ta nói ngươi hơn phân nửa đêm không ngủ được. Chơi cái gì đánh lén a? Sa Tuấn Ngạn kẽo kẹt một tiếng, đem chính mình cánh tay cấp ninh trở về tại chỗ. lúc này mới ủy khuất nói. Ta dám ngủ sao? Vạn nhất lại bị người cấp nâng đi rồi làm sao bây giờ? Cổ Dương bất đắc dĩ nói. Yên tâm đi, lần này sẽ không. Chủ mưu ta đã bắt được. Yên tâm ngủ đi. Cổ Dương vừa nói, một bên đi ra ngoài. Sa Tuấn Ngạn vội là gọi lại hắn. Mở miệng hỏi, vậy ngươi lại đi chỗ nào? Cổ Dương quay đầu, tùy ý cười cười nói. Ta còn có chuyện muốn làm. Ngươi trước lưu tại nơi này đi. Chờ ta xong xuôi sự tình trở về tìm ngươi. Ta, ngươi liền ngoan ngoãn lưu lại đi. Uống chút rượu đi dạo phố. Luôn có một cái thích hợp ngươi. Đi theo ta sớm muộn gì sẽ chết. Cổ Dương một ngữ rơi xuống. Thân ảnh giây lát rời đi. Sa Tuấn Ngạn trần chờ. Đã chú định cùng Cổ Dương không phải là một đường người. Đối với Cổ Dương tới nói. Cũng chỉ có Bạch Nhất Cốc cái kia lăng đầu thanh. Mới có thể bồi chính mình lần lượt đi mạo hiểm đi. Bất quá. Hiện giờ Bạch Nhất Cốc cũng không phải là người cô đơn. Cổ Dương nhưng không cho nhẫn tâm làm Doãn Ý Tiết phòng không gối chiếc. Nói nữa, nếu là một cái không tốt, làm Bạch Nhất Cốc bị va chạm, Cổ Dương từ chỗ nào lại đi tìm cái phu quân bồi cho nàng. Đơn giản, thừa dịp hiện tại chính mình vẫn là người cô đơn thời điểm. Đem sự tình cấp giải quyết, nếu không tương lai nghĩ tới điểm sống yên ổn nhật tử đều không thành. Thiếu chủ, tất tắc theo ngao cảnh phía sau xuất hiện. Đối với Cổ Dương cung kính nhất bái. Ân, đứng lên đi, lần này tìm ngươi tới. Kỳ thật là bởi vì Tất Phương nhất tộc sự tình có chuyển cơ. Cho nên muốn hỏi một chút ngươi ý kiến. Cổ Dương thanh bằng nói. Tất tắc đã nghe nói về cái này hội an tinh vực sự tình. Trong lòng đã có định đoạt. Mở miệng nói. Tất Phương nhất tộc đã định cư ở Tiên Bình tinh vực. Cái này sẽ không thay đổi. Bất quá chúng ta cũng hy vọng có thể làm hội an tinh vực Tất Phương nhất tộc biết chúng ta tồn tại. Rốt cuộc chúng ta là đồng tông tông tộc. Cổ Dương nhẹ điểm gật đầu. Ngưng thanh nói. Ta cũng là ý tứ này. Cho nên trước tiên làm chút chuẩn bị. Vì thế sự lót đường. Ta đã đệ thiệp. Ngươi đi theo ta. Là thiếu chủ. Cùng Cổ Dương nói chuyện. Chưa bao giờ mệt, cũng không cần quanh co lòng vòng. Hiện giờ việc, đối với Cổ Dương bất quá chuyện nhỏ không tốn sức gì. Tất tắc cũng không cần khách khí. Hai người độc hành, cửa sớm có thủ vệ chờ đợi Cổ Dương đã đến. Như ông lập thành giống nhau. Cổ Dương đại biểu cho nhưng không chỉ là Cổ Dương, mà là Trọc Âm. Liền như lúc trước huyết hồn mơ hồ biết về hỗn độn chi vực sự tình giống nhau. Ở hội an tinh vực giữa, cũng là có người biết Trọc Âm tồn tại. Kia chính là bọn họ tha thiết ước mơ địa phương. Cổ Dương tồn tại đối bọn họ tới giảng, liền tương đương với thần chỉ. Hiện giờ là hạ phàm tới phổ độ chúng sinh tới. Cho nên đối với Cổ Dương đã đến, đó là dị thường. Liền kém một đám lão bất tu đường hẻm, một đường cực kỳ cung kính bị dẫn vào đại điện giữa. Cổ Dương đều là cảm thán. Nhớ trước đây bị Cửu Cực Khuyết một chúng thế lực đuổi tận giết tuyệt. Hiện giờ lại bị ngang nhau thế lực đương Bồ Tát cung. Cũng thật là cảnh còn người mất. Tiền bối ngài thỉnh, trưởng môn cùng chư vị trưởng lão đã ở bên trong chờ ngài. Thủ vệ cung kính một lời. Tì theo lui đi ra ngoài. Cổ Dương gật đầu. Lúc này mới mang theo tất tắc tiến vào trong đó. Xác thật như thủ vệ theo như lời. Tất cả mọi người tới rồi. Một vị trưởng môn, 10 vị trưởng lão, vị kia hôm qua cùng chi ông Lập Thành cùng nhau muốn mưu hại Cổ Dương ngũ trưởng lão. Cũng là thình lình ở liệt. Bất quá, hắn nhìn đến Cổ Dương là lúc, lại không có chút nào động dung. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,